bởi vì lúc đó đã đồng ý với nàng cho nên nàng đợi trăm năm không thấy đồ của ta liền đi tìm Tư Tế yêu tộc, cuối cùng nháo đến ma tộc. Tên ma nhân nghiến răng nghiến lợi mắng, lúc đó nếu không phải thủ hạ bị giết, đồ bị cướp đi thì nữ nhân yêu tộc kia cũng không thể nháo thành như vậy. Mà cái giá là thiếu chút nữa hai tộc đánh nhau, hắn suýt bị tộc trưởng đánh chết. Nữ nhân kia náo loạn mấy trăm năm cũng không yên tĩnh lại. Sớm biết vậy đã không nghe theo tộc trưởng, trẻ như vậy đã cưới vợ. Quả nhiên là thiếu niên không hiểu chuyện, lúc đó chỉ thấy nàng xinh đẹp nóng bỏng liền lên nhầm thuyền giặc. Bát Ngọc, Kim Phi Giao ngẩng phát đầu nhìn về phía tên ma tộc kia. Chẳng lẽ minh hỏa mà nàng kiếm được kỳ thực chính là của người này đưa cho con riêng? Có trùng hợp quá không vậy? Lúc trước nàng chỉ thuận miệng nói một chút thôi, không ngờ lại đoán trúng. Nếu người này biết đồ của mình vòng vo qua vài người, cuối cùng lại rơi vào tay mình, hơn nữa hiện tại còn đang an vị sau lưng hắn thì có tức chết không? Thật sự là quá khôi hài, cho ngươi chơi nữ nhân, đây chính là kết cục. Kim Phi Giao nhịn không được cười thầm, cuối cùng đã biết lai lịch của công pháp. Tuy nguyên nhân thật khiến người ta buồn cười nhưng đúng là đã tạo phúc cho bản thân. Nghĩ lại cũng hiểu ra vì sao bên trong không có ma thể trúc hình pháp. Bởi vì con riêng của hắn là huyết thông yêu ma cho nên không giống con người, thân thể chịu không nổi lực lượng của công pháp. Nếu lúc trước nàng không lấy được ma thể trúc hình pháp từ chỗ lang đại nhân thì căn bản cũng không có cách nào tiếp tục sử dụng minh hỏa. Kim Phi Giao cười tủm tỉm đứng dậy, nói mấy câu với con rối rồi rời đi. Chuyện này quá buồn cười, nàng phải đi nói với Mập Mạp và Hoa Uyển Ti để bọn họ cũng cười mới được. Lúc tên ma tộc kia và bằng hữu ngồi nửa ngày định tính tiền rời đi thì lại biết được từ chỗ con rối là đã có người trả tiền cho bọn họ rồi. Con rối còn chuyển đến hắn một câu nói là cảm ơn hắn. Tên ma tộc ngạc nhiên vô cùng, tự thấy vài năm nay hình như hắn chưa từng làm chuyện tốt gì, là ai muốn cảm ơn hắn chứ? Hỏi con rối xem người đó trông như thế nào căn bản là vô dụng. Đây là con rối của Kim Phi Giao, tự nhiên sẽ không nói ra chủ nhân của mình trông như thế nào. Câu trả lời duy nhất là không biết. Điều này làm cho tên ma nhân mạc danh kỳ diệu. Vài ngày cũng không nghĩ ra đến cùng là ai muốn cảm ơn mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, không thể cưới chờ thêm mấy tháng. Kim Phi Giao nhớ tới chuyện ân nguyệt, liền đi tới bên cạnh thiên trì, vừa khéo gặp Tức Nhưỡng đang ở bên hồ. Vì thế nàng liền đi qua hỏi, Tức Nhưỡng, lần trước ân nguyệt có tới tìm ngươi không? Đã đến, ta cho hắn một giọt sinh mệnh thủy. Tức Nhưỡng ngước cằm, chậm rãi nói, không phải hắn nói không cần sao, tám phần là mang về làm hàng hóa rồi, thứ tốt này dưới hạ giới không có. Kim Phi Giao vuốt cằm, khẳng định nói. Tức Nhưỡng nhìn nàng, tò mò hỏi, hạ giới ngoài hoàng tuyền linh giới mà các ngươi nói ra còn có chỗ nào có thể sử dụng tới sinh mệnh thủy sao? Có lẽ là mang đi ăn cũng không chừng. Nghe tên rất giống như thứ có thể làm người chết phục sinh. Kim Phi Giao ha ha cười nói. Không thể nào, ta không có hứng thú với nhân mệnh, ăn vào chỉ có thể biến thành cây thôi. Tức Nhưỡng phản bác, nàng đại biểu cho thực vật, không hề hứng thú với tứ tộc cả ngày chỉ biết phá hoại chúng nó. Nếu không phải vì cùng tồn tại thì nàng đã mặc kệ rồi. Kim Phi Giao thần bí nói, ăn ngon nha, nhất là các tu sĩ tu vi cao tư chất tốt. Hương vị còn ngon hơn cả loại trái cây ngon nhất của các ngươi. Tức Nhưỡng nhìn chằm chằm nàng, thật lâu sau mới lãnh đạm nói, không có chuyện gì là các ngươi không làm được. Dây mây quấn chết đại thụ, cỏ dại cướp nước làm các thực vật khác bị chết, các ngươi cũng giống vậy thôi. Kim Phi Giao nhún vai cười nói. Tức Nhưỡng quay đầu đi, không muốn tiếp tục thảo luận với nàng về vấn đề này. Kim Phi Giao còn định nói gì nữa lại đột nhiên nhận được truyền âm của Hoa Uyển Ti. Phi Giao, Lang Đại Nhân và Bố Giao đã trở lại. Ngươi tới Bách Vị Lâu một chuyến. Ta có việc đi trước. Ngươi cứ tiếp tục chơi đi. Nàng nói với Tức Nhưỡng rồi đạp không mà đi. Tức Nhưỡng đứng bên hồ nhìn thân ảnh nàng rời đi. Lắc lắc đầu, thân mình nhoáng lên một cái rồi dung nhập vào trong bùn đất. Kim Phi Giao đi đến Bách Vị Lâu. Rốt cục đã thấy Lang Đại Nhân và Bố Giao, nhìn hai người cũng bình thường, không có gì khác lúc trước.

Răng nanh ngoài sự sắc bén vốn có của bản thân thao thiết thì còn được nàng dùng ma thể trúc hình pháp rèn luyện. Hiện tại miệng đầy pháp bảo cực phẩm. Đối với răng mà nói, nàng còn dụng tâm hơn cả xương cốt. Dù sao đây cũng là gia hỏa chuyên ăn cơm. Móng vuốt giữ chặt thân kiếm, nàng trái cắn một miếng phải ngoạm một miếng, cắn ra không ít lỗ hổng trên thân kiếm. Đứng từ xa nhìn lại sẽ phát hiện hiên viên kiếm biến thành kiếm răng cưa. Hiên viên tộc sao có thể để chuyện này xảy ra? Lưỡi hiên viên kiếm có thể bị cắn đứt là vì mất đi thần lực quá lâu, uy lực không còn lớn như trước kia nữa. Thân kiếm giống như tảng đá cũng cho thấy quá khuyết thiếu thần lực. Pháp bảo càng dùng càng tốt, bỏ không thời gian dài sẽ bị gió thổi sét đánh, nhiều ít sẽ bị hư hao đi. Lúc này không ra tay thì sẽ không thể mang hiên viên kiếm về nữa. Hiên viên quang rút thanh kiếm ở thắt lưng ra, một cột sét màu tím to như thùng nước hóa thân thành lôi long đánh tới thân hình vĩ đại của thao thiết. Mắt thấy sắp bị đánh trúng, nàng dùng sức nhảy ra tránh, miệng ném ra lôi ô. Lôi ô bật ra, trở nên to lớn vô cùng, được đuôi nàng điều khiển, giơ ra đón lôi long. Lôi ô trở nên rất lớn, hai miếng vá càng trở nên rõ ràng. Kim Phi Giao lúc này không quản được nhiều, cầm ô che kín thân thể, tiếp tục cắn hiên viên kiếm. Tu sĩ đại thừa kỳ của đối phương động thủ, ba người bên này tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lang đại nhân đưa tay lên không trung, một màn hắc ám mở ra dưới chân thần tộc. Hấp lực cường đại lập tức xuất hiện ở bốn phía, không ngừng kéo người ta xuống dưới. Trong bóng tối, không biết xuất hiện một bóng đen cầm hắc ma thương từ lúc nào, xuất kỳ bất ý đâm vào thần tộc. Chỉ cần bị mũi thương đâm vào thì toàn thân sẽ dấy lên hỏa diễm màu đen, phải tiêu phí không ít thần lực mới có thể tiêu diệt. Mà lúc diệt được hỏa thì cơ hồ đã đánh mất năng lực chiến đấu. Bố Giao cũng đồng thời xuất thủ. Hắn vươn hai ngón tay làm một động tác trong không trung. Mặt đất lập tức run rẩy, bùn đất bay lên hợp thành một cự hán thân cao gần trăm trượng. Há mồm phun, từ miệng Bố Giao bay ra một đôi bố tuyệt phê hầm, trực tiếp dừng lại trên tay tráng hán. Tượng đất kia nhanh chóng múa rìu, một bố bổ xuống mặt đất lập tức bị chém ra một rãnh sâu không thấy đáy. Mộng Vân thì vẫn lười nhác như vậy, hắn nhàn nhã giật một sợi tóc xuống, nhẹ nhàng dùng miệng thổi vào không trung. Tóc bay ra phá vỡ một lỗ hổng ở không trung, bên trong rào rào chảy ra một dòng nước màu đen, nhưng dòng nước này không rơi xuống đất mà lại bay lên. Nhìn kỹ mới phát hiện đây căn bản không phải nước mà là vô số con sâu nhỏ màu đen có cánh. Chúng nó tụ tập cùng nhau, hợp thành dòng nước màu đen này. Một đống sâu bay ra, đánh thẳng về phía quân thần tộc, dán lên người rồi sẽ vung không rơi. Sâu còn từng miếng ăn da thịt và thần lực của đối phương. Đánh chết một đống lại có rất nhiều sâu bay ra từ trong trống rỗng, triền miên không ngừng. Mộng Vân ngồi trên quạt, lười biếng lại vừa lòng hừ hừ, thần lực đúng là ăn ngon hơn linh lực. Ba người đồng thời xuất thủ lại không trực tiếp công kích bốn gã tu sĩ đại thừa kỳ bên thần tộc mà là sử dụng pháp thuật công kích quân hợp thể kỳ thần tộc.